Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trong nhà có lão nhân sao? Tần Nguyệt theo bản năng hỏi, nàng cũng không xác nhận chính mình muốn tìm cái kia lão nhân có phải hay không sống một mình. Nghe thấy hỏi chuyện nam nhân chạy nhanh lắc đầu, không có, không có, nhà của chúng ta liền chúng ta ba cái kia hảo. Ta trước lên rồi, nếu, không có việc gì, ta đi trước. Tần Nguyệt nguyên bản tưởng nói nếu không có việc gì liền đi ra ngoài thu thập lương. Thực, về sau tang thi sẽ càng ngày càng cường, nhưng suy xét đến nếu người nam nhân này bởi vì nàng kiến nghị không cẩn thận xảy ra chuyện. Nàng thê nhi chắc chắn hận thấu nàng, nàng nhưng không nghĩ ngày nào đó đi ở trên đường cái. Đột nhiên phát lại đây một đôi mẫu tử biểu tình oán hận lên án nàng hại chết bọn họ trượng phu cùng. Ba ba, tính, nàng vẫn là trước cố hảo tự mình đi, lạn hảo tâm gì đó không được, lầu 22 hộ nhân ra đều không có người, trong đó một hộ còn biến thành tang thi, Tần Nguyệt làm theo thu đồ vật chạy lấy người, lầu 3 Tần Nguyệt chính mình phòng ở tự nhiên không cần gõ. Nàng trực tiếp dùng dị năng mở ra đối diện cửa phòng. Như thế khẳng định là bởi vì mấy ngày nay nàng tới lui lui ra cửa về nhà chưa bao giờ gặp qua. Này hộ nhân ra có động tĩnh, mở cửa khi một cổ hư thối hơi thở truyền ra tới. Trong phòng thực loạn, rõ ràng trải qua đánh nhau. Phòng ngủ trước cửa một cái tiểu hài tử thi thể bị gặm đến rơi rớt tan tác. Cửa sổ bên kia là một cái bị đánh bạo đầu nữ tang thi. Nó bên cạnh nằm một cái lấy dao phay trung niên nam tính. Bởi vì cổ bị cắn mà chết huyết quá nhiều tử vong. Tần Nguyệt đoán rằng hắn đại khái là thể năng phương diện tiến hóa giả. Cho nên xuất hiện thân thể bị tang thi nhiều da chảo thương lại không có biến dị tình huống. TV Thượng Hải bày bọn họ một nhà ba người ảnh chụp. Tần Nguyệt không đành lòng xem bọn họ sau khi chết còn không được an bình. Duỗi tay ngưng tụ lại dị năng đem bọn họ toàn bộ thiêu vì cho tan. Lầu 4 bên trái nhưng thật ra ở một vị độc thân lão thái thái. Đáng tiếc ở mặt thế tới kia một ngày biến thành tang thi. Tần Nguyệt mở ra phòng trộm môn thời điểm liền nghe được phòng ngủ nội truyền đến tang thi đặc có. Giống lên một tiếng, hiển nhiên 26 hào ngày đó lão thái thái đang ở ngủ chưa. Virus đột kích khi nàng trong lúc ngủ mơ trực tiếp biến dị thành tang thi. Đây cũng là vì cái gì Tần Nguyệt mở cửa khi nó cũng không có ra tới, mà là bị nhốt ở phòng ngủ bên trong. Lầu 4 bên phải là một vị độc thân nữ tính. Tần Nguyệt vừa tới thời điểm nghe chủ nhà nói qua nàng. Thực tuổi trẻ một nữ nhân, là quán ba chú trạm ca sĩ. Ngày thường thích nùng trang diễm mặt đi ra ngoài cùng nam nhân lêu lỏng. Tần Nguyệt gõ nửa ngày môn không ai ứng, trực tiếp mở cửa đi vào. Phòng thực loạn, nơi nơi là rác rưởi cùng bình rượu. Đi tới thời điểm còn có thể nhìn đến tủ giày tắc cái màu đỏ ren gợi cảm quần tam giác. Trong phòng không ai, nhưng thật ra đầu giường đôi mấy hộp áo mưa. Tần Nguyệt chuyển đi phòng bếp, thu mấy dương mì ăn liền chân giò hun khói sau cũng chỉ thừa một đống bia. Nghĩ nghĩ, nàng cũng phất tay nhận lấy. Năm tầng hai hộ nhân gia đều còn ở. Một nhà ở một đôi lão phu thê, một khác gia có 4 khẩu người, trong đó một cái là lão nhân. Tần Nguyệt nghiêm túc hỏi thăm một chút, phát hiện không phải nàng người muốn tìm ni lầu 6 bên trái ở cái sống một mình lão nhân. Tần Nguyệt mở cửa khi hắn đã biến thành tang thi, trong phòng bị đụng vào một mảnh hỗn độn, này cũng giải thích vì cái gì năm tầng lão nghe được dã thú tiếng kêu. Sợ tới mức bọn họ nửa đêm không dám ngủ, bên phải hộ gia đình còn có 2 người may mắn còn tồn tại. Là một đôi mẫu tử, cũng may nhi tử đã thành niên, về sau nhật tử không tính khổ sở, nghe nói là nhà bọn họ lão thái thái biến dị thành tang thi. Lão nhân cùng đương gia nam nhân ở chế phục tang thi sau chính mình cũng cảm nhiễm. Cũng may bọn họ không biến dị trước chính mình đem chính mình khóa ở phòng. Tần Nguyệt ở cửa thời điểm nghe được bên trong truyền đến 2 tiếng tang thi gào giống thanh. Nhưng ngại với đôi mẹ con này không đồng ý ngay tại chỗ giải quyết tang thi mà không có đi vào. loại này quái vật rất nguy hiểm, lại quá mấy ngày sức lực sẽ trở nên lớn hơn nữa. Cửa gỗ ngăn không được chúng nó, nếu các ngươi không nghĩ sát chúng nó liền đổi cái phòng đi. Đừng ở nơi này, không có việc gì, bọn họ là nhà của chúng ta người. Ta tin tưởng chính phủ sẽ có biện pháp, phụ nữ trên mặt mang theo khẩn trương bất an. Nàng biết được loại này bệnh đại khái không cứu. Công công cùng trượng phu chế phục bà khi nàng là thấy được trường hợp có bao nhiêu khủng bố. Bà thậm chí đem công công một toàn bộ cánh tay cắn đến mau chặt đứt. Còn ăn đến mùi ngon, nhưng nàng trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Hy vọng bọn họ có thể biến trở về tới. Nghe xong nàng lời nói Tần Nguyệt không có lại ở lâu. Nữ nhân này biết sự thật là thế nào, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Hy vọng nàng xem ở nhi tử mặt mũi thượng có thể quyết đoán điểm. Bằng không phiền toái cuối cùng vẫn là chính bọn họ. Từ từ, ngươi giống như biết rất nhiều sự. Có thể nói cho ta bên ngoài tình huống sao? Cái này tiểu tử nhìn qua còn tương đối có trật tự. Tuy rằng đôi mắt vẫn là có điểm bất an, nhưng trải qua 2 ngày thích ứng sắc mặt đã có thể khống chế được. Tần Nguyệt mở miệng nói, cùng trong tin tức nói giống nhau. Cả nước đều có loại này quái vật, trên đường đặc biệt nhiều, thích ăn thịt người thịt, bị cắn hoặc là bị chảo rất có thể sẽ biến thành như vậy quái vật. Tần Nguyệt tạm dừng một chút tiếp theo mở miệng nói, ta mấy ngày nay phát hiện, theo thời gian trôi qua, chúng nó hành động càng ngày càng lưu sướng, sức lực càng lúc càng lớn, tiểu tử nghe xong hít hà một hơi. Hắn lo lắng quay đầu nhìn xem phòng trong môn. Tần Nguyệt biết hắn đại khái là có quyết định, cũng không nói nhiều, nhắc tới Diêu hướng 7 lâu đi đến, đãi xử lý 7 lâu an toàn vấn đề, Tần Nguyệt lúc này mới xuống lầu trở lại chính mình nhà ở. Nàng vừa mới mở cửa, một cái bóng đen nhanh chóng lắc mình nhảy đi vào, này văn đầu phát, độc phát, thỉnh duy trì chính bản, Thuận Long thư viện, Cửu Đầu Điểu thư viện, Trâm Công văn kho, Thư Nhất tộc. Vòng quanh trái đất thư viện, 100 triệu thư, thỉnh không cần lại chuyển phát. Hết chương.